Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1209. Mộng mộng, chương 1217. Mộng mộng cùng U Minh độc giác thu nói một lần tình huống nơi này. Đoạn Thu lúc này mới mang theo nàng hướng phía bên ngoài chờ đợi vong linh quân đoàn đi đến. U Minh độc giác thú tên là Mộng Mộng, một cái phi thường dễ nghe danh tự, mà trí nhớ của nàng hẳn là đã mất đi một chút. Đoán chừng là bởi vì cùng tử linh sinh vật chiến đấu đưa đến. Đoạn Thu nhìn một chút Mộng Mộng vết thương, quả nhiên cùng trong tưởng tượng, vô cùng khó giải quyết, chỉ ít lấy Đoạn Thu trước mắt năng lực, căn bản không có biện pháp giải quyết đạo này vết thương. Sơ bộ có thể phán đoán. Đạo này vết thương là cao giai tử linh tạo thành, mà lại là một loại phi thường đặc thù tử linh sinh vật. Miệng vết thương có một loại đặc thù vật chất, có thể để cho U Minh độc giác thú loại này thần thú đều mất đi khôi phục nhanh chóng năng lực. Còn tốt Mộng Mộng là thần thú, nếu như là phổ thông ma thú đoán chừng sớm đã bị loại vật chất này cho khống chế. Mang theo nguyền rùa, khát máu chờ một chút mặt trái hiệu quả. Nếu như không áp chế thương thế sẽ rất nhanh mở rộng. Trước đó sẽ bị ảnh hưởng là bởi vì Mộng Mộng mới vừa đi ra vết nứt không gian. Cái nào thời điểm nàng chính là suy yếu nhất thời điểm. Tự nhiên là chúng chiêu. Cho nên ngươi muốn đi theo ta cùng một chỗ thám hiểm một đoạn thời gian. Về sau mới có thể trở về chủ thế giới tìm người giúp ngươi, Đoạn Thu nói như thế. U Minh độc giác thú Mộng Mộng nghe xong tự nhiên là minh bạch. Nàng cao hứng nói, vậy thì tốt quá, tạ ơn Đoạn Thu ca ca, đối các ngươi ở chỗ này là làm gì chứ? Gặp Mộng Mộng hỏi như vậy, Đoạn Thu cũng không có giấu giếm, ta là tới bắt tọa kỵ, sau đó liền cảm giác được ngươi tồn tại, chỉ là không nghĩ tới ngươi đã có thể biến hóa, cho nên liền từ bỏ, bắt tọa kỵ a. Mộng Mộng nghe xong lập tức sững sờ, ngay sau đó trên dưới đánh giá Đoạn Thu một chút, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy tinh linh tộc khí tức. Thế nhưng là rõ ràng là nhân loại a. A, là như thế này, ta nhận qua tinh linh cổ thụ chúc phúc, cho nên mới sẽ có tinh linh tộc khí tức, ta không sai biệt lắm cũng coi là ngoại tịch tinh linh đi, Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói. Biết mình muốn đáp án về sau. Mộng Mộng liền cười hì hì nói, ta đã nói rồi, kia Đoạn Thu ca ca chính là mình người. Đoạn Thu nghe xong liếc nàng một cái nói, ngươi liền không sợ ta đem ngươi lừa bán, ta thế nhưng là tại bắt tọa kỵ đâu. Rất sợ đó a. Mộng Mộng nghe xong lập tức giả trang ra một bộ sợ hãi biểu lộ. Đoạn Thu gặp sau liếc mắt, hiển nhiên mình không có hù đến nàng, trở lại vong linh quân đoàn bên trong. Đoạn Thu cho Mộng Mộng giới thiệu tình huống hiện tại, cũng tốt để nàng an tâm dưỡng bệnh, mặc dù không thể nhận phục, nhưng ít ra có thể mang theo trên người một đoạn thời gian. Độc giác thú có thể trợ giúp liền trợ giúp một chút. Dù sao cũng là tinh linh tộc thánh thú, về sau trong hai ngày Đoạn Thu một bên để vong linh quân đoàn bắt tọa kỵ, một bên tìm đọc tài liệu tương quan. Sau đó mua một chút dược vật để Mộng Mộng khôi phục. Đoạn Thu vận khí không tệ, sau 5 ngày bắt được một con không có trí tuệ biến dị hàn băng u linh chiến mã. Tiếp cận á thần thú đẳng cấp, hắn không cần tọa kỵ bao nhiêu lợi hại, chỉ cần có thể mang theo mình đi đường liền tốt, bắt được cái này tọa kỵ có thể dùng gấp 2 vận tốc âm thanh tiến lên. Bình thường có thể còn lại Đoạn Thu rất nhiều thời gian. Tại vong linh trên đại thảo nguyên cũng ngây người gần nửa tháng. Đoạn Thu lúc này mới mệnh lệnh bộ đội thay đổi mục tiêu. Hiện tại tọa kỵ có, tiếp xuống chính là tăng lên vong linh quân đoàn thực lực thời điểm mà ni tọa kỵ bắt lấy mấy ngàn. Tối thiểu tạm thời đủ, về sau không đủ dùng vậy liền lại nói, tùy tiện tìm một cái gần nhất khu vực an toàn chỉnh đốn. Đoạn Thu cần phải đi hỏi thăm một chút gần nhất trên viên tinh cầu này tình huống. Đừng nhìn là vong linh tinh cầu, nơi này thông tin hay là vô cùng phát đạt, khu vực an toàn cùng quốc gia ở giữa đều có đặc thù liên hệ. Cùng loại mạng lưới, cho nên tình báo, Tin tức loại này tùy tiện tìm một cái lớn một chút khu vực an toàn liền có thể thăm dò được. Đoạn Thu đem đại bộ đội lưu tại khu vực an toàn bên ngoài. Dù sao khu vực an toàn có thể dung nạp không được nhiều người như vậy. Mang theo Mộng Mộng, mấy tên thánh cấp, còn có hơn 10 người thủ hạ tiến vào khu vực an toàn. Đoạn Thu ở bên trong tìm ca khách sạn ở lại, về sau liền một bên nghỉ ngơi một bên chờ đợi. Thu thập tình báo cùng mua sắm vật tư những chuyện này liền không cần Đoạn Thu đi làm. Có thánh cấp thủ hạ đi, rất nhanh liền có thể làm được. Quả nhiên không đến nửa giờ, tình báo liền đến, vẫn là mỹ lệ u hồn ma nữ tại Đoạn Thu bên cạnh. Dù sao ai cũng không hy vọng quản gia của mình là mặt không thay đổi vong linh kỵ sĩ. U hồn ma nữ tối thiểu đẹp mắt, Đoạn Thu nói thế nào là công hội hội trưởng, cũng phải có điểm phẩm vị. Cùng đại nhân đoán, trên tư liệu biểu hiện không ít mạo hiểm giả đều ở các nơi gây sự. Trên cơ bản đều phân bố tại Long Huyết Phong Linh quốc gia chung quanh. Cũng chính là chúng ta chỗ quốc gia, chỉ bất quá bởi vì những người mạo hiểm này xuất hiện. Một chút trí tuệ vong linh đều chuẩn bị tổ chức đội ngũ đi săn giết bọn hắn, ha ha. Đoạn Thu nghe xong lập tức nở nụ cười. Không phải ai đều có thể giống như hắn có vong linh thân phận của triệu hồi sư. Liền xem như Đoạn Thu bại lộ mình là sinh mệnh, đoán chừng cũng không có vong linh sẽ công kích. Vong linh triệu hồi sư, vong linh ma pháp sư loại nghề nghiệp này tại vong linh vị diện rất phổ biến. Mà lại thực lực cường đại, không phải ai đều có thể chọc nổi. Để bọn hắn náo đi, gần nhất có cái gì bí cảnh hoặc là thánh thụ loại hình tin tức. U hồn ma nữ nghe xong lắc đầu, tạm thời không có hỏi thăm đến, bất quá nghe nói chẳng mấy chốc sẽ có thánh thụ tin tức. Đoán chừng đến lúc đó mới có thể có tin tức truyền đến, biết. Ngươi đi xuống đi, ở chỗ này nhìn xem có thể hay không chiêu mộ một ít nhân thủ. Cần gì vong linh ngươi hẳn là rõ ràng, minh bạch đại nhân, u hồn ma nữ nghe xong đi ra Đoạn Thu. Nghỉ ngơi gian phòng, vong linh ma pháp sư, vong linh triệu hồi sư cần nhân thủ ngoại trừ muốn mình thu phục. Còn có một loại phương pháp chính là chiêu mộ. Bất quá trên cơ bản đều là một chút đi đầu không đường trí tuệ vong linh mới có thể làm như vậy. Đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là đi cùng loại nô lệ thị trường chỗ như vậy. Có thể mua được rất nhiều cao cấp vong linh, bất quá loại địa phương này cần phải đi cỡ nhỏ thành thị loại cấp bậc này vong linh cứ điểm. Tại dã ngoại rất khó đụng phải, một chút vong linh thành thị đều sẽ mở loại này cửa hàng. Chủ yếu phục vụ đối tượng chính là vong linh ma pháp sư. Vong linh triệu hồi sư loại hình, Đoạn Thu ca ca thật lợi hại. Tiến vào mấy ngày nay cùng một chỗ thám hiểm, Mộng Mộng cũng thấy được Đoạn Thu chỗ cường đại. Không chỉ có là ma pháp sư, vẫn là kiếm sĩ, hơn nữa còn là vong linh ma pháp sư. Đây là Đoạn Thu bạo lộ ra một điểm, nàng đoán chừng Đoạn Thu còn có rất nhiều không có bạo lộ ra. Mộng Mộng suy đoán là chính xác, bất quá Đoạn Thu đương nhiên sẽ không chủ động đi nói. Thương thế của người ta nghiên cứu một chút, đoán chừng chỉ có thể để vương cấp cường giả xuất thủ. Chỉ là có chút khó khăn, ta muốn tìm cái hắc ám thuộc tính vương cấp cường giả giúp ngươi. Không phải sinh mệnh khí tức có thể sẽ làm bị thương ngươi, Đoạn Thu nói. Mộng Mộng nghe xong cũng không nóng nảy. Nàng sáng sủa nói, không sao, cùng lắm thì liền chậm rãi khôi phục, ta thế nhưng là thiên tài độc giác thú, bất quá lần này thật tạ ơn Đoạn Thu ca, nếu như không có đụng phải ngươi, có lẽ ta cũng không biết mình lại biến thành cái dạng gì. Hết chương.